xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiêu hành động cực kỳ nhanh chóng. Cô nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn về phía sau hòn giả sơn. Phía trước, Lạc Tĩnh Nhi nghe thấy tiếng động, cơ thể khựng lại, sau khi do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng không quay đầu lại. Cô bước đi nhanh chóng, vô tình bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu Diệp Nguyên Châu. Nhìn Lạc Tĩnh Nhi đã đi xa, Tiêu Nhiêu như kéo một con chó chết, lôi Diệp Nguyên Châu ra khỏi hòn giả sơn, nắm lấy chân hắn, tránh xa đám đông. Cô kéo hắn đến trước cửa thư phòng. Khu viện nhỏ này nằm ở nơi yên tĩnh, xung quanh không có một bóng người. Kế thừa ký ức của nguyên chủ, Tiêu Nhiêu rõ ràng biết rằng, để kế hoạch bắt gian được thành công, Diệp Nguyên Châu đã đốt không ít hương dẫn dụ tình dục trong thư phòng, thậm chí còn chuốc thuốc kích dục dành cho chiến mã vào người gia đình. Sợ bị người khác làm phiền, hắn đã đuổi hết gia nhân đi, vì vậy sẽ không có ai đến cứu hắn. Giống như lúc đầu chẳng có ai đến cứu nguyên chủ đang tuyệt vọng, Tiêu Nhiêu khẽ cười, đưa tay đẩy cửa ra. Nhiêu tỷ, tỷ định làm gì vậy? 9527 lên tiếng, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Bị ép buộc, Diệp Nguyên Châu, người cũng phải thử qua cảm giác đó chứ. Tiêu Nhiêu khẽ nhếch đôi lông mày, đẩy mạnh một cái, ném Diệp Nguyên Châu đã ngất xỉu vào thư phòng, sau đó đóng cửa lại. Xong rồi, thành công rồi, tiểu chín, người có thể thu hồi kỹ năng sức mạnh châu bò rồi đấy. Ta đã dùng xong rồi, Tiêu Nhiêu nhẹ giọng nói. Được, 9527 vội vàng gật đầu, không dám nói rằng việc sử dụng kỹ năng sẽ tốn công đức, chỉ biết thu hồi nó một cách ngoan ngoãn. Nhiêu tỷ, thao tác của chị quá lươn lẹo, không thể chọc vào, không thể chọc vào. Trong thư phòng, khói hương tỏa ra mờ mịt, một mùi hương nồng nặc đến phát ngấy lan tỏa khắp không gian. Diệp Nguyên Châu mơ màng mở mắt, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Chẳng phải hắn đang ở cùng với Tĩnh Nhi sao? Diệp Nguyên Châu cố gắng đứng dậy, ôm lấy cái đầu đau nhức, trong đầu mờ mịt nghĩ ngợi, cố gắng nhìn rõ xung quanh. Nhưng, chưa kịp mở mắt hoàn toàn, đột nhiên, một đôi cánh tay to lớn đầy lông lá từ phía sau siết chặt lấy hắn. Á, chuyện gì vậy? Diệp Nguyên Châu giận dữ hét lên, quay đầu quát lớn, to gan, một cái miệng đầy răng vàng ố bẩn thỉu đã chặn lời hắn. Gia đình với cơ thể to lớn thô kệch, đầy sự nham nhở, đôi mắt đỏ ngầu như con thú điên cuồng siết chặt lấy Diệp Nguyên Châu. Xé rách, xé rách, tấm trường sam bị xé toạc, Diệp Nguyên Châu ngã nhào xuống đất. Vô lễ, tên nô tài khốn kiếp, buông bổn quan ra, hắn lớn tiếng quát, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn dữ dội. Hắn muốn nôn, dạ dày cuộn lên từng cơn khó chịu. Hắn phẫn nộ, cất giọng quát lớn, bổn quan sẽ giết ngươi. Nhưng tên gia đình đã mất hoàn toàn lý trí, không nghe thấy gì cả. Diệp Nguyên Châu ra sức vùng vẫy, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là một văn quan yếu ớt, không thể nào so sánh với một gia đình khỏe mạnh, người đã quen với công việc nặng nhọc. So với gia đình, hắn chẳng khác nào một con gà nhỏ bé. Hai tay bị trói ra sau lưng, đầu gối va mạnh vào nền đá xanh, đau đến nỗi Diệp Nguyên Châu nghiến răng. Trước mắt hắn hiện lên từng đợt sao vàng. Buông ra, ngươi buông ta ra, tên nô tài khốn kiếp, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Trong khu viện nhỏ yên tĩnh như vậy, tất cả gia nhân đã bị Diệp Nguyên Châu đuổi đi, đương nhiên sẽ không có ai đến cứu hắn. Cứ thế, vị thượng thư đại nhân chính nhị phẩm đành phải thảm thiết gào thét. Buông ta ra, buông ta ra, tên nô tài khốn kiếp này. Diệp Nguyên Châu đang phải chịu đựng cơn ác mộng trong thư phòng. Bên ngoài, hoa viên tưng bừng náo nhiệt, hoa lá tươi tốt rực rỡ. Nguyên Châu đâu? Lâu rồi không thấy hắn. Diệp lão phu nhân bất ngờ lên tiếng. Các nữ quyến xung quanh lập tức im lặng, nhìn nhau mà không ai biết rõ tình hình. Tiêu thị, lão phu nhân hạ giọng, khuôn mặt hiện rõ vẻ không hài lòng. Con dâu cũng không biết à? Tiêu Nhiêu cúi đầu đáp nhỏ, trong mắt hiện lên nụ cười đầy tà ý, thật là vô dụng. Ngay cả chăm sóc phu quân của mình cũng không xong, còn làm dâu cái nỗi gì? Lão phu nhân nghiêm khắc quở trách, khuôn mặt tràn đầy sự ghét bỏ. Các nữ quyến xung quanh đều ngạc nhiên, nhìn Tiêu Nhiêu với ánh mắt đồng cảm. Một tiểu thư xuất thân quyền quý, mang danh hiệu chính nhị phẩm, dù có là mẹ chồng thì cũng không thể không nể mặt trước mặt đông người như vậy. Lão phu nhân, nếu ngài lo lắng, chúng ta cùng đi tìm Diệp Thượng Thư đi. Có lẽ hắn bận việc gì đó mà chậm trễ. Một phu nhân có lòng tốt đứng ra giải vây cho Tiêu Nhiêu. Đúng vậy, đúng vậy, ngồi lâu cũng mỏi, đi dạo một chút cũng tốt. Các nữ quyến đồng loạt tán thành. Diệp lão phu nhân tuy nổi giận nhưng không thể tiếp tục mắng mỏ. Bà mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy. Lão phu nhân, để con đi cùng người. Lạc Tĩnh Nhi tiến lên đỡ lấy cánh tay của bà. Hai người sóng vai bước đi. Một người đầy yêu thương, một người tràn ngập lòng hiếu thảo. Chẳng khác nào mẹ con, hoàn toàn gạt Tiêu Nhiêu vị chính thất chân chính sang một bên. Nhưng Tiêu Nhiêu không hề để tâm, nàng thậm chí còn rất mong đợi, cảm giác bị đả kích gấp đôi, cú đánh mạnh mẽ gấp đôi, đứng ở vị trí phía trước, nhìn rõ ràng nhất, thật hoàn hảo, nàng khẽ cười, đi theo sau đám nữ quyến, dẫn dắt họ một cách tinh tế đến trước thư phòng. Họ đứng trên hành lang trước cửa, nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng gào thét đau đớn từ bên trong. Thấp thoáng còn có âm thanh mập mờ của nước, là những nữ nhân đã có chồng. Ai mà không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra? Chuyện này, này, một vị phu nhân quý tộc cười gượng, ánh mắt hiện lên chút khinh thường. Bà ta đoán rằng người trong thư phòng là một tên tiểu tử và một tỷ nữ đang lén lút qua lại. Lòng thầm khinh bỉ gia phong của phủ thượng thư. Thái độ đó khiến Diệp lão phu nhân vốn tự cho mình là người cao quý cực kỳ phẫn nộ. Tiêu thị, người quản gia kiểu gì thế? Bà giận dữ, bước nhanh lên phía trước. Ta muốn xem kẻ nào không biết sống chết, dám lớn gan như vậy. Diệp lão phu nhân tức giận đẩy mạnh cánh cửa thư phòng. Trên tấm thảm ba tư là hai thân thể đang quấn lấy nhau. Đều là nam nhân, vì cả hai đều trần truồng nên nhìn thấy rõ ràng. Á, tiếng hét của các nữ quyến vang dội khắp nơi. Diệp lão phu nhân và Lạc Tĩnh Nhi đứng ở phía trước. Nhìn thấy rõ ràng nhất, Diệp Nguyên Châu toàn thân đầy vết thương, nửa tỉnh nửa mê. Đang dính chặt lấy một tên gia đình. Tên gia đình còn đang khụ khụ. Con ơi, trời ơi. Diệp lão phu nhân suýt ngất đi. Bà hét lên rồi lao về phía trước, chạy vòng quanh hai người đang nằm trên thảm, nhưng không biết phải bắt đầu làm gì. Hai người đàn ông trần truồng ép sắp vào nhau, dù bà có là lão phu nhân thì cũng không tiện ra tay kéo họ ra. Nguyên, Nguyên Châu. Lạc Tĩnh Nhi ngơ ngác lẩm bẩm, cả người cô cứng đờ, không nhúc nhích được, sao có thể, những gì đang diễn ra trước mắt là gì? Diệp Nguyên Châu, chẳng phải hắn yêu cô sao? Hắn có thê tử có thiếp thất, sao lại có thể dây dưa với một tên gia đình thô tục? Nàng sụp đổ, từ từ quỳ xuống, đây là, Diệp đại nhân, sao lại như vậy? Sao có thể cùng một nam nhân? Chẳng lẽ hắn là kẻ đoạn tụ, chưa từng nghe thấy chuyện này. Thật là, đúng là, không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài. Nước biển không thể đo lường được. Bình thường thấy Diệp đại nhân hòa nhã lễ độ, ai ngờ lại có nhân phẩm thế này. Giữa ban ngày ban mặt mà còn dâm đãng. Thật là một kẻ háo sắc đến mức như vậy sao? Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.